One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Hải quân, chó, văn hóa. Vẫn như cũ là ý nhất truyền, Claudius đem Campbell chủ đề lại cho lược qua, một lần nữa về tới thế giới hội nghị sự tình bên trên. Bất quá bây giờ nói những này có lẽ có quá sớm. Ta tạm thời còn không cách nào đại biểu chính phủ thế giới hứa hẹn cái gì. Nhưng lần này thế giới hội nghị, có lẽ sẽ có cái gì biến động. Claudius khẽ cười một cái, mở miệng nói ra, Otohibie Vương Phi cùng Neptune Vương hai người nghe vậy đều hơi sửng sốt một chút. Xem ra quả nhiên cùng bọn hắn đoán không lầm. Cái này vị điện hạ, có lẽ muốn gây sự. Cải biến thế giới cách cục cùng tương lai thời đại đại hội nghị. Sẽ liên lạc lại bên trên vừa rồi Stig Claudius nói lời bên trong ẩn chứa thâm ý. Không khó tưởng tượng, có lẽ cái này vị điện hạ thật muốn tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Neptune Vương liền nhẹ giọng hỏi. Stig Claudius, ngài là đối lần này thế giới hội nghị có ý nghĩ gì sao? Điện hạ muốn, càng nhiều quyền hành. Otohime Vương Phi cũng đi theo nhẹ giọng hỏi. Claudius cũng không có phủ nhận cái gì. Hắn cười gật gật đầu. Mở miệng nói ra, mỗi người đều có mình truy cầu không phải sao? Bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta tự nhiên cũng là như thế. Điện hạ ngài đều đã là thượng vị thiên long nhân. Cái này lại cao nhất bước. Neptune ánh mắt hơi lóe lên một cái. Hơi có vẻ trần trờ nỉ non nói. Ai, tuổi tác cao a? Claudius cười cảm khái một câu nói. Cũng không biết là nói mình người đã trung niên, muốn bước 40 tuổi ngưỡng cửa, hay là tại cảm khái Gorose nhóm niên kỷ quá lớn. Bất quá lời này tại Otohime Vương Phi cùng Neptune nghe tới. Tựa hồ liền là Stig Claudius muốn cướp đoạt Gorose nhóm quyền hành. Đây chính là một cái đại sự a. Bọn hắn những tôm tép này tham dự vào thật thích hợp sao? Nhưng nghĩ lại, nếu là Stig Claudius làm được một bước kia, đối bọn hắn Gyojinto chỗ tốt cũng là có rất nhiều a. Gorose, xác thực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi không phải sao? Lúc này Neptune cùng Otohime Vương Phi cũng nghe được Claudius ý tứ. Đó chính là các người Gyojinto muốn đi trên biển. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta Claudius cái thứ nhất ủng hộ các ngươi. Nhưng các ngươi cũng phải cấp cho ta nhất định ủng hộ mới được a. Vì Gyojinto, vì càng nhiều lợi ích. Neptune cùng Otohime Vương Phi lẫn nhau liếc nhau một cái. Đây có lẽ là mấy trăm năm qua cơ hội tốt nhất. Bỏ qua, không biết còn phải đợi lúc nào mới được. Với lại Stig Claudius là bọn hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa liên thông duy nhất cầu nối. Không ủng hộ hắn ủng hộ ai? Không biết điện hạ muốn chúng ta Gyojinto làm cái gì? Neptune Vương cuối cùng trầm giọng mở miệng hỏi. Điện hạ tại chúng ta Gyojinto có thiên đại ân tình. Nếu là có thể hồi báo một chút điện hạ, chúng ta cũng hết sức vui vẻ cống hiến sức lực. Otohime Vương Phi cũng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, hai vị quá lo lắng. Ta chỉ cần hai vị đến giờ có thể hơi ủng hộ ta một cái là được rồi. Không cần Gyojinto lại nhiều nỗ lực cái gì. Claudius muốn thay đổi triều đại, loại này thiên đại sự tình. Gyojinto không thể giúp ý nghĩa thực tế gì một tay. Trừ phi Neptune có thể nguyện ý đem nữ nhi giao cho Claudius. Phát huy ra cổ đại binh khí hải vương hiệu lực đến. Nhưng rất rõ ràng, cái này là không thể nào. Claudius cũng sẽ không xách loại này vô lễ yêu cầu. Không phải đoán chừng liền là minh hữu biến địch nhân rồi. Có lẽ chờ hắn đem Gyojinto an bài tốt, có thể làm cho bọn hắn tại Campbell đặt chân về sau. Neptune sẽ đồng ý loại chuyện này, nhưng Claudius tự hỏi vẫn là một cái có chút tiết tháo người. Dù là Shirahoshi công chúa là hải vương, nhưng muốn hắn đi lợi dụng một cái mềm manh ngây thơ đại loli. Đây cũng quá làm người buồn nôn đi. Cho nên hắn không có đem chủ ý đánh tới Shirahoshi công chúa trên thân qua. Cho tới nay, Claudius cùng thế giới các quốc gia vương tộc không có gì liên hệ. Xem như hắn minh hữu liền hai cái. Một cái không cần phải nói. Dressrosa, Doflamingo thiếu chủ đại nhân là biểu đệ của hắn. Không đứng hắn đứng ai. Một cái khác, liền là danh vọng soát đầy Giozinto. Mà trong đó Giozinto đại biểu cho càng nhiều lợi ích. Cho nên Claudius cần bọn hắn tỏ thái độ mà thôi. Còn lại, không trông cậy được vào bọn hắn à. Chỉ cần Giozinto có thể đối với việc này bên trong. Cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Claudius. Như vậy thì sẽ đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng. Cùng lúc, Giozinto cũng sẽ tải cái kia về sau. Triệt để trở thành Claudius dòng chính. Đến lúc đó Claudius trợ giúp lên bọn hắn đến. Cũng là danh chính ngôn thuận sự tình. Nghe Claudius, Otohime Vương Phi cùng Neptune liếc nhau. Phôi lấy hai người đều trầm giọng mở miệng nói ra. Mời điện hạ ngài yên tâm đi. Chúng ta Giozinto sẽ thủy chung cùng điện hạ ngài đứng ở một bên. Claudius khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là không thể tốt hơn. Ta cũng phi thường hy vọng có thể cùng Giozinto tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác. Hải quân bản, bộ Murriford, từ lần trước Sengoku nguyên soái bọn người ở tại thánh địa Marizoa mở xong sẽ về sau. Hải quân liền tiến vào một loại ẩn tính động viên trong trạng thái. Nguyên bản tại các nơi trên thế giới thi hành các loại thảo phạt nhiệm vụ hải quân trung tướng nhóm. Trong khoảng thời gian này, cũng lần lượt về tới Marineford cái này bản bộ bên trong. Lúc này ở cái này quân cảng bên trong, Onigumo trung tướng cắn một điếu xì gà, sắc mặt âm trầm đi xuống. Cũng không phải nói ra hỏa này gặp chuyện phiền toái gì, hoặc là tại sinh khí cái gì. Hắn trạng thái rất tự nhiên, chẳng qua là cái kia tấm mặt thối vẫn là cái này nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỳ, dáng vẻ giống như ai cũng thiếu tiền hắn đồng dạng. Onigimo trung tướng có thể nói là Sakazuki dòng chính. Hai người đều là hải quân phái chủ chiến bên trong nhân vật. Onigumo thâm thụ Sakazuki tín nhiệm, quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết, tính cách đồng dạng thiết huyết lãnh khốc. Sakazuki một lời không hợp là có thể đem Ohara tị nạn thuyền tiêu diệt. Onigumo tại thi hành quán triệt nhiệm vụ thời điểm, cũng đồng dạng có thể rất máu lạnh đến cùng. Thậm chí hắn còn biết đem không cách nào quán triệt chính nghĩa hải quân binh sĩ cũng cùng một chỗ tiêu diệt hết, một cước từ quân hạm bên trên bước vào bến cảng, lại có hai tên trung tướng cũng đồng dạng mới vừa từ trên thuyền đi xuống. Vừa vặn, bọn hắn cũng là phái chủ chiến bên trong nhân vật đại biểu. Pitbull Doberman trung tướng, còn có Dalmatian, không biết có phải hay không là hải quân bên trong đặc biệt tôn sùng, chó, loại sinh vật này. Dù sao hải quân bên trong không ít người đều ưa thích cho mình làm chó đồng dạng tên tuổi hoặc là tiêu chí cái gì, tỉ như Gap, hắn liền có cái ngoại hiệu gọi là oa đầu chó trung tướng. Đồng thời hắn còn thích vô cùng cái danh này, đem thuyền của mình cũng cải tạo thành cái dạng kia, mũi sừng treo một cái cắn xương cốt cây gậy đầu chó. Sakazuki tên tuổi trực tiếp liền gọi Akainu. Trên biển cũng có rất nhiều hải tặc gọi hắn Akainu, bất quá hắn đều không thèm để ý, thậm chí còn rất tự đắc. Dalmatian trái cây năng lực là Inu Inu no Mi, thuộc về lão tư cách hệ Zouan cao thủ, đồng thời còn đã thức tỉnh năng lực, có thể thời gian dài bảo trì thú nhân hóa trạng thái. Cũng là hải quân trụ cột vững vàng thứ nhất, Doberman, nghe danh hào liền biết. Pitbull, gia hỏa này là cái đầu sắt em bé. Tại hải quân bên trong còn có một cái khác ngoại hiệu. Rất nhiều người bí mật đều gọi hắn chó giải. bởi vì gia hỏa này làm việc không cố kỵ gì, gặp ai cắn ai, liền xem như dâu trắng ở trước mặt, có đánh hay không qua được khác nói, dù sao hắn là dám cắn. Ô ngôn uế ngữ, miệng phun hương thơm, ân cần thăm hỏi nó người nhà, cũng là một điểm áp lực tâm lý đều không có loại kia. Dow Mason cùng Doberman cũng đều là hải quân phái chủ chiến bên trong nhân vật. Nhìn thấy mình, chiến hữu, đương nhiên là muốn lên tiếng chào hỏi. Onigumo, ngươi cũng quay về rồi sao? Doberman nhìn thoáng qua Onigumo, mở miệng chào hỏi. Onigumo trung tướng gật gật đầu, phun ra một điếu thuốc khí nói. Sakazuki đại tướng muốn ta lập tức trở về. Các ngươi cũng là thế này phải không? Dow Mason cũng đốt lên một điếu xì gà, cắn lấy trong mồm chó, nở nụ cười, gật gật đầu nói. Không sai, ta nhìn không chỉ là chúng ta bên này, vừa mới ta còn không có cập bờ thời điểm, đã nhìn thấy Momonga tên kia trước một bước tiến vào. Chấm ngoặc kép, Momonga trung tướng là phái chủ hòa đại biểu thành viên. Cơ hữu tốt là Yamakaze trung tướng. Trong những năm gần đây, hắn là nhặt được cái công việc béo bở. Tại Campbell lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho hải quân mang đến ích lợi thật lớn. Liền xem như Sakazuki, trông thấy hắn thời điểm, cũng phải cấp hắn chút mặt mũi. Bởi vậy hiện giai đoạn, hải quân trung tướng bên trong, bài trừ rơi đại tướng dự khuyết dạng này quái vật, liền Momonga trung tướng nhất là hàng đầu, thuộc về nhất lưu nhân vật, danh tiếng thịnh nhất, dù sao người khác lệ thuộc trực tiếp ba lượng chiếc quân hạm coi như xong. Momonga là hải quân trung tướng bên trong, một cái duy nhất trường kỳ nắm giữ đại hạm đội quyền hành trung tướng. Hắn có một cái lệ thuộc trực tiếp hạm đội liền trú đóng ở Campbell bên trong. Dưới trướng có 20 chiếc quân hạm, sâu một thớt, tên kia cũng quay về rồi sao? Xem ra thật có đại sự sắp xảy ra sao? Doberman chép miệng một cái, nỉ non nói, ai biết được, thế giới hội nghị đột nhiên liền làm lớn ra gấp đôi mà quy mô. Có lẽ cùng chuyện này có quan hệ a? Dow Mason nở nụ cười, mở miệng nói ra, đừng đoán, đi trước gặp Sakazuki đại tướng đi. Hắn sẽ nói cho chúng ta biết nguyên do. Onigumo trung tướng nói ra. Tiếp lấy hắn liền cất bước đi vào cảng trong miệng. Còn lại hai vị đại lão cũng đi theo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?